Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66. Tây Huyễn Thiên Bạo Quân Nhân Ngư làm ta đi vào Hậu Hoa Ly hoàn toàn kiến thức này nhân loại nam. Nhân thủ đoạn, đề tiện ác độc làm nàng thật sâu sợ hãi. Rốt cuộc, ở hắn lệnh người đem tiền vị hôn phu trái tim đào ra phủng đến nàng trước mặt khi máu chảy đầm đìa một màn làm nàng khuất phục, hoàng kim chế tạo cung điện huy hoàng xa hoa lãng phí. Nhất chói mắt đá quý, xinh đẹp nhất hoa tươi ở chỗ này cái gì cần có đều có. Được đến nghe lời nàng, hắn dần dần bắt đầu không hề thỏa mãn hôn môi ta công chúa. Người đã có được nhân loại hai chân, có lẽ chúng ta nên làm chút càng vui vẻ sự tình. Tỉ như làm tình nha, nàng là đơn thuần. Mỹ lệ trong ánh mắt vĩnh viễn giống thủy giống nhau trong suốt. Hắn khắc chế sôi trào máu. Vuốt nàng kia đầu kim sắc mềm mại tóc dài. Tưởng tượng thấy đem nàng đè ở dưới thân hoa lệ. Tiến vào thân thể của nàng làm nàng khóc thút thít khả năng sẽ trở thành thế gian nhất thống khoái. Sự tình, nga, cỡ nào ti tiện hắn. Liền chính hắn đều ở phỉ nhổ chính mình dục vọng. Tiểu nhân ngư công chúa cũng không hiểu hắn nói. Chính là hắn trong mắt không chút nào che giấu xâm lược làm nàng sợ hãi run bần bật. Thẳng đến ban đêm tiến đến khi hắn đem nàng bế lên phủ kín hoa tươi mềm mại giường lớn. Nàng ở dãy giụa, trụy đá quý màn lụa lay động. Sáng ngời hoa mỹ ánh đèn hạ. Nam nhân giống dã thú giống nhau phác phục nàng. Áp chế nàng, hắn hôn dừng ở nàng trước ngực. Cực nóng lại nguy hiểm vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng nửa lộ đầy đạn vú, nàng dọa điên cuồng lắc đầu. Run rẩy môi anh đào lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nước mắt rào rạt lướt qua khóe mắt, dừng ở bên gối ngưng kết thành châu, tuyệt thế mỹ. Kiều nhu mềm, mê người hương, cho dù là nàng sợ hãi, đều nhất nhất ở phá hủy Ogurot lý trí. Hỏa giống nhau thiêu đốt ham muốn chinh phục vọng làm hắn điên cuồng. Trường bãi cung đình hoa váy bị hắn một tầng tầng xé nát. Thẳng đến đem trần trụi nàng ấn ở dưới thân. Hắn cuồng nhiệt liếm nàng mỗi một tấc tiết trắng da thịt. Ngươi là mỹ lệ nhất. Nhìn xem, thật là làm người thất thố thân thể. Ta công chúa, ta ái, ân tương đương đừng sợ. Thả lòng chút, tiếp thu ta thần phục cùng dục vọng đi. Hắn thành kính phủng nàng chân. Đem tiết nộn một chút hôn. Phiếm phấn ngón chân thậm chí hàm vào trong miệng. Như vậy xinh đẹp hai chân đại khái chỉ có nàng kia hoàn mỹ giao đuôi mới có thể hóa ra. Nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể so trên đời nhất liệt tình dược còn muốn đưa mệnh, nàng xoay người. Muốn chạy trốn, hắn liền từ phía sau ôm chặt nàng. Như vậy yếu ớt mềm mại làm hắn không dám quá độ dùng sức. Nàng tựa hoa lại như nước, nơi nơi đều nộn vượt quá tưởng tượng, không cần kháng cự ta. Muốn ngoan a, tóc dài thượng lây dính hoa tươi hương. Hắn thật sâu hôn, cuối cùng lại dùng tay kiềm trụ nàng cằm. Càng mãnh liệt hôn đoạt lấy mà đến. Hắn cứ như vậy tận tình hưởng thụ nàng, không tiếng động bá hôn chung là nước miếng giao triền thanh. Ngẫu nhiên còn có nam nhân thấp xuyễn thú tức. Cô đơn khuyết thiếu nàng thanh âm, có lẽ không nên độc ách ngươi. Ta tiểu công chúa, ngươi thanh âm là trên thế giới này tốt nhất nghe. Muốn tiếp tục nói chuyện sao? Tưởng nói, liền đem đầu lưỡi vươn tới. Hắn dụ hoặc nàng, bò phủ ở hắn dưới thân hoa ly mất đi hết thảy có thể. Chống cự hắn cơ hội. Hỗn loạn trong đầu nàng ở khát vọng một lần nữa tìm về thanh âm. Cho nên nàng khóc lóc run rẩy đem phấn nộn đầu lưỡi dò ra cái miệng nhỏ. Sau đó bị hắn hung tợn hàm ăn, không có thanh âm. Nàng kêu không được. Đối hắn sợ hãi chỉ có thể dưới đáy lòng vô hạn phóng đại, đem hai chân mở ra. Làm ta đi vào về sau ta liền sẽ lấy dược cho ngươi. Làm ngươi tiếp tục nói chuyện, hắn so ác ma còn sẽ làm giao dịch. Ôn nhu tươi cười làm hoa ly trố mắt. Nàng căn bản không hiểu mở ra hai chân sau sẽ như thế nào. Thậm chí liền hắn cái gọi là tiến vào cũng không hiểu. Vẫn là vì thanh âm. Bị hắn lật qua thân mình nằm ở trên giường sau. Chậm rãi tách ra đều lớn lên tế chân, kia trung gian địa phương. Là dao đuôi sẽ không có kết cấu, hắn dùng ngón tay khảy nơi đó. Nàng lập tức co rúm lại trừng lớn đôi mắt, lập lòe thủy quang đều là khó hiểu. Có một loại kỳ quái cảm giác bị hắn rảo lên, nơi này mỹ thật muốn làm người căng bạo, hắn thở hổn hển nguy hiểm nói đến. Tuấn Mỹ trên mặt tươi cười đều quỷ dị lên, tác giả Khuẩn PS. Này phong cách viết lên ngoài ý muốn hảo chơi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.